sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 82, nghịch chuyển từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tuệ Tuyết trong khán phòng đã xem màn trình diễn của Lâm Yên Nhiên, mỉm cười giơ tay tán thưởng anh một khó trách trước kia khi một mình chiến đấu mà không có đội ngũ kinh tế. Anh còn dám đồng ý không chút do dự, dù biết tổ chương trình không có ý tốt. Nhưng Yên Nhiên rõ ràng thông minh hơn mọi người tưởng tượng. Tử tế với người khác, lại không để bản thân mình chịu thiệt. Những lợi ích tích cực do làn sóng cường điệu ngược này mang lại đã vượt xa sự mong đợi của mọi người. Hồng Tuệ Tuyết nhìn Lâm Yên Nhiên tỏa sáng trên sân khấu, quay người yêu nhã rời khỏi trường quay. Nghệ sĩ cũng đã cạnh tranh như vậy, làm người đại diện sao có thể kéo chân anh được. Chị phải theo kịp việc tiếp thị và khẳng định kỹ năng ca hát, nhưng ngoài cái này ra, chị cũng phải tìm người phụ trách chương trình này nói chuyện tốt một chút. Trước đó, chương trình này không hề có điểm mấu chốt mà ác ý sử dụng độ nổi tiếng của Lâm Yên Nhiên. Chị bên này sợ lọt gió mà cố tình nhắm mắt làm ngơ và im lặng. Nhưng im lặng trước không có nghĩa bọn họ là quả hồng mềm. Bây giờ kịch hay đã kết thúc, chị phải cho những người này một lời cảnh cáo và một bài học. Nếu không, những người trong vòng này sẽ thực sự cảm thấy Tư Vũ không coi trọng Lâm Yên Nhiên, nghĩ rằng anh dễ bắt nạt. Vì thế, sau khi Lâm Yên Nhiên vừa biểu diễn xong đi vào hậu trường, liền nhìn thấy người phụ trách tổ tiết mục đến xin lỗi vì lần trước quảng cáo và lăng xê trên Weibo. Lâm Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn dương mắt, chỉ thấy Hồng Tuệ Tuyết đứng sau người phụ trách đang khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho anh không được khách sáo với những người này. Dù màn biểu diễn đã kết thúc nhưng sức nóng không vì thế mà tiêu tán dễ dàng. Sau một đêm lên men, vào ngày thứ hai, màn trình diễn của Lâm Yên Nhiên trong Đoán Xem Tôi Là Ai đã thẳng tiến lên top hot search. Được cư dân mận gọi là cảnh vả mặt, cấp thần, âm nhạc hay luôn luôn vang vọng. Lâm Yên Nhiên thâm tình lại uyển chuyển ngay dầm nhạc nhẹ và thời lỡ yêu tươi mới và mạnh mẽ, hai phong cách khác nhau, đáp ứng những khán giả có thẩm mỹ âm nhạc khác nhau. Cùng với kỹ năng ca hát xuất sắc, không chỉ vòng người hâm mộ kinh ngạc mà ngay cả những người qua đường bình thường sau khi nghe cũng khen không ngớt. Âm thanh của hai bài hát này do Lâm Yên Nhiên hát trực tiếp đã đáp ứng được mong đợi và nhanh chóng lọt vào top 1 của tất cả các phần mềm âm nhạc chỉ sau một đêm, và các clip được quay trên nền tảng video ngắn cũng có hàng triệu lượt thích. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên xuất hiện trên hot search, nhưng khi mọi người lần nữa nhìn thấy, dường như lần nữa biết lại anh, hát, nhảy, biên đạo cái gì cũng làm được, anh làm ca sĩ còn có khuyết điểm gì sao? 1. Tôi đã từng cho rằng anh ấy cũng chỉ chơi đàn tranh hay gì đó, âm nhạc đi theo phong cách cổ một chút, nhưng không ngờ lại tuyệt như vậy, đã rất mong chờ lần sau Yên Nhiên sẽ mang đến bất ngờ gì rồi, tôi không biết lần sau là khi nào, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói, Yên Nhiên, nhiều năm như vậy sao anh không phát hành album hay mở concert, đúng vậy, chỉ hai bài này không đủ. Làm ca sĩ, Yên Nhiên không phát album anh không thấy buồn. Không đi diễn nhiều mà hát lai liệu có xứng với tư cách ca sĩ, quỳ lạy, anh ra album đi, em nhất định sẽ mua sập cây chỗ bán nó. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trúc tự ngược, nhìn hot search và các bình luận phía dưới khen Lâm Yên Nhiên, cảm giác đầu đau muốn nổ tung. Ban đầu, gã cho rằng việc đề nghị Lâm Yên Nhiên hát trực tiếp một bài hát khác có thể phơi bày sự thật về việc hát nhép của đối phương. Lại không ngờ nó lại trực tiếp mang đến cho đối phương cơ hội làm sáng tỏ kỹ năng ca hát của mình. Nghĩ đến đối phương đặc biệt học còn kéo đàn violon, Tống Trúc cảm thấy rất hối hận, chưa kể giọng hát, thậm chí còn cả nhạc cụ. Bây giờ so sánh, toàn bộ chính gã toàn bộ đều không bằng người ta. Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ quay về che miệng mình, thật sự không còn cách cứu vãn nào khác. Tống Trúc cũng chỉ có thể thừa nhận rằng mình xui xẻo. 4. Sau khi đóng Weibo, Tống Trúc vốn tưởng rằng chuyện giữa gã và Lâm Yên Nhiên sẽ kết thúc, khi chính mình vô cớ dành cho đối phương một điểm nhấn. Nhưng gã lại không nghĩ rằng, 10 phút sau, chuyện gã muốn dẫm lên Lâm Yên Nhiên lại có người phát hiện. Sự việc này đã do một cư dân mận phanh phui. 1. Tiểu Dương thích ăn cỏ, hôm nay xem lại buổi phát sóng của Đoán Xem Tôi Là Ai. Kết quả phát hiện Tống Trúc lão sư quả là trợ thủ đắc lực. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là nhiệm vụ do tổ chương trình sắp xếp cho Tống Trúc, vì thế tôi đã vào trang web tự tìm tòi từ khóa Tống Trúc Yên Nhiên. Hảo gia hỏa, sau đó tôi thật sự tìm thấy cái này. Cư dân mận này dưới pô đăng rất nhiều ảnh, cũng như ảnh chụp màn hình của một số tài khoản tiếp thị dẫm Lâm Yên Nhiên ca ngợi Tống Trúc. Những gì viết ở trên đại khái là mặc dù Lâm Yên Nhiên có thể không phân cao thấp với Tống Trúc về mặt chơi đàn tranh, nhưng về kỹ năng ca hát hoàn toàn thua kém Tống Trúc. Cũng có một tài khoản tiếp thị lớn mật bảo ngôn, đây là lý do người đứng chung một sân khấu mà Tống Trúc có thể làm giám khảo còn Yên Nhiên chỉ có thể bị người ta nhận xét. Cư dân mận này sợ mọi người không hiểu nên đã đặc biệt khoanh tròn thời gian của những bản tin này, hầu như tất cả đều được đăng vào lúc 9 giờ. 1. Cư dân mận đánh một câu bên cạnh nếu tôi nhớ không lầm, lúc 9 giờ, Yên Nhiên vẫn chưa lên sân khấu hát phải không? Những tài khoản này mở thiên nhãn sao, biết trước kỹ năng ca hát của Yên Nhiên không hoàn thiện, còn bị người cùng chơi đàn tranh, Tống Trúc có khí chất thần tiên đẻ bẹp. Mọi người đều là cáo già ngàn năm. Đương nhiên nhìn thoáng qua là có thể biết đây là bản thảo do Tống Trúc sắp xếp từ trước. Nhưng sau đó rõ ràng đã bị đảo ngược, nhưng đối phương lại quên xóa. Tin tức này quá ảo diệu và buồn cười nên ngay khi Weibo của Tiểu Dương Thích Ăn Cỏ được đăng tải đã nhanh chóng bị cư dân mạng đăng lại. Hahaha, cái này quá ngu để so sánh rồi đó. Làn sóng này của Tống Trúc có thể được đưa vào giải thưởng hành vi khó hiểu. Đoàn đội không có não à? Hay là không có lỗ tai? Cái gì cũng dám đăng, bọn họ trước đi lấy lòng, phòng trường mua ơ không xem phát trực tiếp nên đã đăng trước. Tống Trúc rất thành thạo việc kéo rồi dẫm người khác sao, nhưng không ngờ Yên Nhiên người ta lại hát hay như vậy, hát hát hát ta, không được, cười chết được, Tống Trúc cái gì cũng không bằng người ta, còn mặt mũi dẫm lên Yên Nhiên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cảm thấy lời nói của anh ta tại hiện trường khá có địch ý với Yên Nhiên. Các fan của Tống Trúc cứ tẩy Tống Trúc làm Yên Nhiên gần sát phải thêm một bài hát. Tôi thấy chính là cảm thấy Yên Nhiên không biết hát và cố tình làm người ta khó xử. Sao Tống Trúc lại thù địch Yên Nhiên như vậy? Cảm giác anh ta vẫn luôn là một nhân vật thần tiên ôn nhu, không có điểm giao thoa hay xung đột gì với Yên Nhiên đi. Không chỉ netizen này mà hầu hết các cư dân mận còn lại đều rất tò mò về động cơ lên sóng này của Tống Trúc. Thông qua tập thể nỗ lực, một số cư dân mạng siêu phàm cuối cùng đã tìm ra lý do. Vài tuần trước, đoàn đội của Tống Trúc ám chỉ tỏ vẻ, vốn phải là hã chơi bài hát đạo đầu dòng nước ngâm kia, bài hát vốn đã rất ăn khách. Thấy thế này thì ai cũng hiểu, vì anh ta là Yên Nhiên dành tài nguyên của anh ta, nếu là như vậy, khó trách Tống Trúc lại ghét ai kia như vậy, dòng nước ngâm là tác phẩm kinh điển như vậy, ai sẽ được lợi từ nó chứ? Fan Tống Trúc vì bị mọi người thông báo hoang mang từ đoàn đội chính mà không nói ra lời. Bây giờ đã có lý do, lập tức cảm thấy mình chiếm lợi, dùng đủ thủ đoạn minh oan đổ hết tội lên chuyện giành tài nguyên này. Rốt cuộc, nếu logic của việc đăng bài dẫm người ta dựa trên việc bị ai đó giành tài nguyên, thì vấn đề này liền trở nên thuận lý thành chương và vô hại, Yên Nhiên đoạt tài nguyên của người ta bị dẫm không đáng sao. Một, đột nhiên nhớ tới có một lần phát sóng anh trai nhà tôi có nói đang luyện dòng nước ngâm, lúc đó tôi đã tự hỏi tại sao cuối cùng anh ấy lại tham gia một chương trình khác, hóa ra là bị cướp tài nguyên, Yên Nhiên mấy người thổi phản ánh nhân phẩm của mình à, ha ha, thật không biết xấu hổ, không hổ danh là công ty lớn, tài nguyên nào tốt là có thể đoạt được. Tống Trúc và người đại diện của gã vẫn đang tranh cãi với chủ tài khoản tiếp thị, đổ lỗi cho họ vì đã bất cần đăng phốt người ra còn để bị phát hiện. Kết quả vừa thấy các cư dân mận đưa tới tay một cây cớ tẩy trắng, liền nhanh chóng mua thủy quân bắt đầu bán thảm, muốn mang làn gió này hướng về việc Lâm Yên Nhiên đoạt tài nguyên. Rốt cuộc, việc này đã qua lâu như vậy, bây giờ lại được khán giả đào lại, khán giả cũng không biết sự tình bên trong. Tống Trúc và những người khác lập kế hoạch tốt cả rồi, muốn dùng sự cố này để chuyển hướng đề tài. Kết quả không ngờ bọn họ bên này vừa tìm thủy quân xong. Đoàn đội của Lâm Yên Nhiên còn chưa ra bác bỏ tin đồn, tổ tiết mục quốc bảo lịch sử đã xông ra và mặt đôm đốc vào mặt bọn họ. 1. Weibo chính thức của quốc bảo lịch sử, hôm nay, phát hiện bảo bảo. Yên Nhiên lão sư đẹp trai của chúng ta nằm trên đầu hot search, một lần nữa vô cùng sốc trước tài ca hát và nội lực của lão sư. Luôn vì Yên Nhiên lão sư mà đánh cô, xem xong video này, bảo bảo không nhịn được tìm các clip của lão sư diễn tập dòng nước ngâm. Nhờ lão sư lúc đó giải cứu, nếu lúc đó không có anh, khán giả có thể sẽ không xem được chương trình này. Yên Nhiên lão sư, bảo bảo mãi yêu bạn, đáng yêu. 1. Weibo vừa đăng lên, lập tức có người chú ý tới. Cư dân mận, kịp thời giải cứu, trước đó là Tống Trúc. 1. Trả lời từ blog chính chủ, là cứu đó. Lão sư rất tốt, cũng không chê chương trình chúng tôi tiền thông cáo thấp biểu diễn lại quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn sóng ngôn luận trên tài khoản Weibo của Quốc Bảo lịch sử thật sự đủ kỳ lạ. Ngoài mặt là khen Lâm Yên Nhiên nức mũi, kỳ thật là đang điên cuồng diss Tống Trúc. Sau khi đăng trên Weibo, lại có một nhân viên công tác khác đã đăng lên hồ sơ liên hệ của họ với Tống Trúc ngay từ đầu. Ảnh chụp màn hình cho thấy đối phương lúc đầu đã đồng ý nhưng đến lúc sắp an bài, nhân viên này liên hệ với Tống Trúc lần nữa, bên kia liền bắt đầu giả chết. Ba bên tấn công, trực tiếp đấm chết Tống Trúc. 4. Những cư dân Mận hơi chóng mặt vì bị thủy quân cầm đầu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hảo gia hỏa, kẻ tàn ác lại cáo trạng trước, cho nên kỳ thật là Tống Trúc ghét bỏ chương trình ít tiền lại khó, không muốn biểu diễn nên trực tiếp cự tuyệt tổ tiết mục, không nghĩ tới người ta đến thay thế. Yên Nhiên nổi tiếng, nên khó chịu khi người ta nhặt của hời, trong lòng mất cân bằng tiếp tục phốt người ta ở đoán xem tôi là ai à. Hóa ra, tôi vừa xem được một bộ phim, không nghĩ tới, dòng nước ngâm kinh điển như thế lại được Yên Nhiên giải cứu, tôi xem thấy anh ấy chơi rất tốt, còn tưởng anh ấy tập luyện rất lâu. Hóa ra là phút cuối thay vào, hù, sau khi xem Weibo xong, lại là một ngày bị Yên Nhiên bao phủ, Yên Nhiên xứng đáng được yêu thích như thế. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện gì đang xảy ra, sự ưu ái của cư dân Mận đối với Lâm Yên Nhiên càng chưa từng có. Đặc biệt là sau khi nghe màn biểu diễn trực tiếp của anh, như bị nghiền, càng muốn nghe thêm những màn tương tự hơn. Nhưng các cư dân Mận đã lục lọi và tìm video mới nhất, ngoại trừ video đoán xem tôi là ai, không thể tìm thấy cái thứ hai. Vì thế mọi người tập trung sự chú ý vào siêu cấp thần tượng sắp được hoàn thành. Các chị em, siêu cấp thần tượng sẽ sớm có màn trình diễn của cố vấn trong trận chung kết. Có Yên Nhiên hát nữa đó. Nghe tin này, Weibo chính thức của siêu cấp thần tượng, phần bình luận phía dưới video và Weibo của Tống Anh Minh tràn ngập đợt spam. Bây giờ người hâm mộ biết anh hát nhảy toàn năng, vì họ đang đoán xem màn hợp tác trên sân khấu của Lâm Yên Nhiên là vừa hát vừa nhảy hay chỉ hát. Dưới làn sóng dư luận này, sức nóng của đêm chung kết siêu cấp thần tượng cũng được thổi lên theo. Tống Anh Minh nhìn những tin nhắn này, có chút cảm khái. Từ khi bắt đầu chương trình đến khi kết thúc, cũng chỉ có 3-4 tháng ngắn ngủn. Mà đối với danh tiếng của Yên Nhiên, ông ta lại nhìn anh nghịch chuyển từng chút một. Ông ta đào tin nhắn Weibo từ tập 3, phát hiện mọi người vẫn đang mắng mỏ, đe dọa ông ta đủ kiểu, bảo ông ta mau thay người, bảo Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí. Nhưng bây giờ, mọi người đều quỳ xin anh nhanh chóng tham gia nhiều chương trình hơn một chút. Tống Anh Minh xem xong, đã gửi một số tin nhắn của người hâm mộ cho Lâm Yên Nhiên. Tống Anh Minh, họ đe dọa tôi tới hỏi thăm cậu xem cậu sẽ biểu diễn gì trong trận chung kết. Sờ cằm, thời điểm Tống Anh Minh gửi tin nhắn trên WeChat này là đúng nửa đêm. Và kể từ lúc này, thời gian đếm ngược tới đêm chung kết siêu cấp thần tượng đã chính thức bắt đầu. Cách chương.